Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 794, khắc khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp ta, chấm, Vân Chân nhìn người đối diện. Sửng sốt, cái người tức muốn hộc máu. Cái người nghĩ mọi cách cũng phải đuổi nàng đi còn là Liễu Trản Anh mà nàng biết không? Liễu Trản Anh trong trí nhớ của nàng luôn như lần đầu gặp. Một bộ hồng y rực lửa, tiêu sái ngay thẳng, ở bạo tuyết trại cái gì cũng dám làm. Nào giống như bây giờ, cái người đứng trước mặt nàng luôn mồm chất vấn nàng vì sao còn ở trong cung. Vì sao còn chưa rời đi? Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi hoàng cung, rời xa điện hạ, Liễu Trản Anh nhìn nàng. Chẳng lẽ, ngươi còn điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định sẽ đồng ý, Vân Chân nhìn nàng ấy. Dần cất đi kinh ngạc trên mặt. Không, ta sẽ không đi. Vân Chân lắc đầu, nếu là trước đây, có lẽ nàng sẽ đồng ý, nhưng hiện tại, nàng đã không còn nhiều thời gian như vậy. Nàng muốn ở lại nơi này, ở lại hoàng cung. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên khi mình ở Thiên Lao đã nói gì sao? Ta không quên, nhưng ta có thể bảo đảm với. Ta sẽ không trở thành uy hiếp của người. Cũng nhất định sẽ không trở thành uy hiếp. Ta không tin ngươi. Nếu ngươi khăng khăng ở lại trong cung, chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ địch. Nói xong, Liễu Trản Anh mặc áo choàng vào, xoay người bỏ đi. Vân Chân đứng cạnh bàn nhìn nàng ấy, không nhịn được mà thở dài. Nàng chưa từng chủ động đối địch với bất kỳ ai. Nhưng nếu có kẻ động vào nàng trước, vậy cũng đừng trách nàng tự bảo vệ mình. Vân Chân ra khỏi phòng của Lưu quản sự. Trời bên ngoài lại có tuyết rơi. Vân Chân đạp lên nền tuyết, về phòng. Khi nàng đi qua hoa viên, đột nhiên nghe ở chỗ ngoặt bên cạnh có người đang khắc khẩu. Nàng vốn dĩ muốn tránh đi, nhưng giọng nói quen thuộc kia lại khiến nàng không thể không dừng lại. Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ngươi mau thả ta ra. Là trước muốn thoát khỏi cánh tay Phiến Nhu. Nhưng Phiến Nhu giống như đã hạ quyết tâm, giữ nàng ta rất chặt. Ngươi không biết, vậy có muốn ta kéo ngươi tới trước mặt Tử Thị và Vân Chân, nói rõ chuyện xảy ra ở Hồ Thái Dịch tối hôm đó không? Phiến Nhu, cầu xin ngươi, mau thả ta ra đi. Thật sự không liên quan tới ta. Là trước cầu xin, hay cho một câu không liên quan. Phiến Nhu dùng sức kéo La Trước về phía trước. La Trước sợ hãi kêu lên. Nhưng Phiến Nhu không quan tâm, tiếp tục nắm chặt cánh tay nàng ta. Chấm, tối hôm đó rốt cuộc rơi xuống nước thế nào? Ta nghĩ, ngươi chắc chắn biết rõ hơn bất cứ ai. Ta chỉ là không ngờ ngươi lại ngoan độc như vậy. Chúng ta rõ ràng là vì ngươi mới mạo hiểm lén tới Hồ Thái Dịch. Ngươi lại lấy oán trả ơn. Phiến Nhu, ta thật sự không biết ngươi nói gì cả. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đẩy ngươi xuống hồ sao? Nhưng lúc ấy, rõ ràng là ngươi đứng không vững, rơi xuống hồ. Nếu không phải ta kêu Từ Thị và Vân Chân tới, chỉ sợ ngươi đã sớm mất mạng. Nói xong, La Trước lại cầu xin vài câu. Nhưng Phiến Nhu hoàn toàn không tin, một mực khẳng định La Trước đẩy mình xuống hồ. Cách chương.